Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, phần 218, áo bào trắng nam nhân từ trước kia những cái đó dị năng sư kia được đến quá tin tức. Đại khái biết bên ngoài tình huống, nhưng những người đó không phải Lạc Phàm một, không biết kia linh khí không thể trực tiếp tu luyện. Cho nên áo bào trắng nam nhân cũng không biết. Tâm tâm niệm niệm triệu hoán một đám dị năng sư lại đây, chỉ vì tìm một cái thích hợp thân thể. Lăng gia sở dị có lăng gia nam nhân sẽ không chỉ cưới một cái lão bà thói quen, đại khái cũng là vì nhiều gieo giống nhiều kết quả. Sau đó cấp áo bào trắng nam nhân càng nhiều lựa chọn đi. Vậy ngươi muốn truyền cái gì cho ta? Lăng Vũ hỏi. Cảm giác được ninh tố thực mau là có thể khôi phục hảo, cũng nên tiến vào chính đề. Chương 349 rỗi. Truyền thừa khẳng định không phải có thể sử dụng ngôn ngữ truyền đạt. Áo bào trắng nam nhân nghiêm túc nói. Ta thoạt nhìn có phải hay không đặc ngốc? Lăng Vũ cũng còn hắn một cái nghiêm túc mặt. Lạc Phàm một, phúc, nhịn không được bật cười. Lăng Nguyệt Nhan đột nhiên cảm thấy chính mình hảo ngốc, bởi vì nàng tin áo bào trắng nam nhân nói, nhưng Lãnh Vũ rõ ràng không tin. Ninh Tố khóe miệng giơ lên, đỡ Lăng Vũ bả vai đứng lên. Lăng Vũ cũng đi theo đứng lên. Nha, vừa thấy ngươi liền không phải người tốt, còn tưởng gạt ta nam nhân. Ninh Tố một mở miệng, Lăng Vũ tâm tình nháy mắt biến hảo. Lạc Phàm một lại khóe miệng run rẩy, nghĩ thầm thật là vô tri, giả không sợ. Lăng Nguyệt Nhan, thô bỉ, hoàng mao nha đầu, ngươi dám, có cái gì không dám? Chẳng lẽ phải nghe ngươi nói bị ngươi lừa không hé răng mới đúng không? Ninh Tố lớn tiếng đánh gậy áo bào trắng nam nhân nói. Đem áo bào trắng nam nhân khí thổi râu trừng mắt. Nếu hắn có râu nói, kỳ thật áo bào trắng nam nhân diện mạo cùng Lăng Vũ thật đúng là không phân cao thấp, chỉ là không có giống nhau chỗ. Áo bào trắng nam nhân sở dĩ tưởng đem Lăng Vũ đã lừa gạt đi, hiển nhiên có phương diện này nguyên nhân. Hừ, vô tri tiểu nhi, các ngươi sẽ hối hận, lão đông tây ngươi mới có thể hối hận đâu. Một phen tuổi không ngoan ngoãn quy về trong thiên địa, giấu ở kia khối phá ngọc bên trong còn muốn ta nam nhân thân thể. Không có cửa đâu. Ninh Tố thua người không thua trận, giọng nhắc tới lớn nhất. Lạc Phàm vừa nghe đến Ninh Tố nói kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nghe được nàng nói kia linh khí ngọc bổ đoàn là khối phá ngọc lại cảm thấy nàng không kiến thức. Đây là còn không có trở thành hắn đồ vật đâu, liền nghe không được người không kiến thức ghét bỏ. Ninh Tố đã sớm nhìn ra kia áo bào trắng nam nhân không phải thật thể. Như thế nào cũng là xem qua không ít tiên hiệp tiểu thuyết phim truyền hình. Đổi thành hiện thực cũng bất quá hao chút thay đổi thời gian mà thôi. Thật đương nàng nhìn không ra tới sao? Nhìn không ra tới ngươi cái hoàng mao nha đầu còn có điểm kiến thức. Áo bào trắng nam nhân là thật kinh ngạc. Sau đó nhìn nhìn Lạc Phàm trong nháy mắt lại cảm thấy không kỳ quái. Ở áo bào trắng nam nhân xem ra, Lạc Phàm một cùng bọn họ cùng nhau tiến vào kia khẳng định là một đám. Lạc Phàm một là tu sĩ, Ninh Tố biết cũng không kỳ quái. Kia đương nhiên, nói xem ngươi là cái gì tu vi. Bất quá mặc kệ cái gì tu vi, liền ngươi này chỉ còn lại có cái hồn phách, lại còn có qua không biết đã bao nhiêu năm. Nói vậy tiêu hao cũng không sai biệt lắm đi. Xem ngươi bộ dáng này duy trì thân hình đều khó khăn. Vừa rồi cho chúng ta uy áp khẳng định hao tổn không ít đi. Ninh Tố biên nói, hai người biên quan sát áo bào trắng nam nhân. Nghe được Ninh Tố lời thoại trong kịch bảo nam nhân thân hình cua quơ. Ninh Tố biết nàng nói đúng, cùng Lăng Vũ liếc nhau, khẽ gật đầu, sau đó làm dị thú chuột nhanh hơn hướng này đuổi, cũng không rời đi kia khối phá ngọc đi. Tấm tắc, tại như vậy điểm địa phương đãi đã bao nhiêu năm, sẽ không đã trong lòng vặn vẹo đi. Thật là đáng thương, đợi lâu như vậy cũng không chọn đến một bộ hảo thân thể. Nếu là ta, liền không đợi, đầu thai cái gì cũng không biết qua mấy đời. Nói không chừng a ở đâu một đời lại có thể một lần nữa tu luyện đi lên đâu. Cũng liền ngươi, ngây ngốc tại đây chờ đoạt xá. Đoạt xá gì đó không phải rất nguy hiểm sao? Một không cẩn thận đã bị đối phương cắn nuốt ngươi không phải mất nhiều hơn được. Ta khuyên ngươi a, đầu thai vẫn là nhân lúc còn sớm a. Ninh Tố lời nói thấm thía nói, kia ngữ khí thật đúng là giống khuyên áo bào trắng nam nhân. Liền bởi vì như vậy, áo bào trắng nam nhân mới bị khí thân hình đều không xong, thiếu chút nữa hóa thành khói trắng chạy về Ngọc Bổ Đoàn đi. Nếu các ngươi không biết tốt xấu, vậy đừng trách tổ tông ta không khách khí. Áo bào trắng nam nhân đích xác giống Ninh Tố nói, giống vừa rồi như vậy uy áp hắn đã phát không ra. Áo bào trắng nam nhân vừa dứt lời, hắn thân ảnh nháy mắt hóa thành khói trắng biến mất ở Ngọc Bổ Đoàn chung. Lúc này, trên mặt đất Lăng Ngạo đột nhiên đứng lên, ánh mắt cũng không dại ra, còn vẻ mặt mộng bức, không rõ hắn như thế nào sẽ tại đây. Tiểu tử thúi, nơi này chính là cấm địa sao? Lăng Ngạo đối Lăng Vũ nói, thoạt nhìn cũng không có cái gì không ổn. Bất quá Lăng Vũ lại sẽ không thiếu cảnh giác, trong lòng phòng bị Lăng Ngạo. Ra ra, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Ninh Tố hỏi. Không có, ra ra hảo đâu, không cần lo lắng, Lăng Ngạo từ ái nói. Như vậy cùng vừa rồi áo bào trắng nam nhân trên mặt từ ái giống nhau như đúc. Ninh Tố lúc này mới phát hiện, còn đừng nói, này áo bào trắng nam nhân cùng Lăng Ngạo thật là có vài phần tương tự. Ra ra, thời gian dài như vậy không có ăn cái gì đói bụng đi. Muốn hay không ăn trước điểm đồ vật? Ninh Tố buông xuống mí mắt hỏi. Ở người khác xem ra chính là Ninh Tố ở Lăng Ngạo trước mặt biểu hiện ngoan ngoãn hiếu thuận bộ dáng. Lăng Vũ lòng bàn tay ngưng tụ khởi dị năng, tùy thời chuẩn bị công kích. Ra ra không đói bụng, chờ trở về lại ăn, Lăng Ngạo từ ái nói, trên mặt nhìn không ra một chút đối ăn khát vọng. Lăng Vũ ánh mắt chợt lóe lôi kéo Ninh Tố liền bạo lui. Liền ở bọn họ rời đi sau, trên mặt đất lập tức bị Lăng Ngạo dị năng đánh ra một mảnh cháy đen. Cái này nhưng không hảo đánh, đây chính là thần ra ra đâu. Ninh Tố một bên cảnh giác một bên nói, không có việc gì, chỉ cần không đánh chết là được. Trở về chúng ta nhiều lộng điểm ăn bồi thường hắn, Lăng Vũ nhàn nhạt nói. Hai người dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn bốn phía cùng Lăng Ngạo. Lạc Phàm một cũng nhìn ra áo bào trắng nam nhân đúng như Ninh Tố theo như lời, phát không ra vừa rồi cái loại này uy áp, vì thế đã không có cố kỵ, hướng Ngọc Bổ Đoàn phương hướng đi đến. Linh khí à, hắn nơi nào chịu đựng trụ dụ hoặc. Lăng Nguyệt Nhan vừa thấy không thích hợp lập tức liền cường chống đứng dậy, tìm cái khe hở liền chạy đi ra ngoài. Ninh Tố nhìn đến cũng lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể tùy ý nàng đi. Lạc Phàm một khoảng cách Ngọc Bổ Đoàn 3 mét xa thời điểm đột nhiên toàn bộ thân thể sau này bạo lui. Ngọc Bổ Đoàn lại dâng lên áo bào trắng nam nhân, vẻ mặt trào phúng nhìn Lạc Phàm một. Lạc Phàm che ngực, cảm giác khí huyết cuồn cuộn. Nguyên lai Ngọc Bổ Đoàn phụ cận còn thiết có trận pháp, một khi có người đến gần liền sẽ kích phát. May mắn hắn tùy thời cảnh giác, nếu là đi nhanh một bước, hiện tại hắn đã bị treo cổ. Ngọc Bổ Đoàn phụ cận thiết trận pháp vẫn là sát trận. Xem ra cái này áo bào trắng nam nhân cũng không phải một chút chuẩn bị đều không có. Khó trách dám trói lọi nói cho bọn họ hắn không rời đi đệm hương bồ. Đây là cố ý đem người hấp dẫn qua đi treo cổ à. Lạc Phàm tối sầm lại tự xem thường một phen chính mình. Bạch ở tu chân giới lăn lộn mấy trăm năm, thế nhưng không nhịn xuống dụ hoặc. Bất quá, liền tính là đại môn phái thiên chi kiêu tử cũng không nhất định có thể chịu được linh khí dụ hoặc. Hơn nữa vẫn là cao phẩm giai linh khí, có thể dưỡng thần hồn cao giai linh khí, nói không chừng còn có thể dùng để tu luyện thần thức đâu. Nghĩ đến này, Lạc Phàm một lòng một mảnh lửa nóng, đối Ngọc Bồ đoàn trí tại tất đắc. Không đợi Lạc Phàm tưởng tượng đến dùng biện pháp gì đem trận phá thời điểm, Lăng Ngạo cùng Lăng Vũ đã đánh lên. Hai người đều là lôi hệ dị năng, điện quang bắn ra bốn phía, nơi đi đến toàn bộ cháy đen một mảnh. Ninh Tố canh giữ ở một bên, nhìn bọn họ đánh nhau. Lúc này, Lăng Nguyệt Nhan nghiêng ngả lảo đảo từ bên ngoài tiến vào. Nhìn đến Ninh Tố lập tức hướng nàng này chạy. Ninh Tố vừa thấy liền biết Lăng Nguyệt Nhan bất ân hảo tâm. Không đợi nàng đến gần, Ninh Tố liền né tránh. Quả nhiên, theo sát Lăng Nguyệt Nhan phía sau tiến vào còn có mấy cái hắc y nam nhân. Ninh Tố nhìn lướt qua, 5 cái, ma nhãn mở ra vừa thấy. Thực hảo, toàn mẹ nó là dị năng sư. Hơn nữa mỗi cái cấp bậc đều không yếu cùng Lăng Vũ. Cái này nhưng có chơi. Chương 350 đều là Lăng gia người, Lăng Vũ cũng phát hiện bên này tình huống. Vì thế tốc chiến tốc thắng, không hề đối Lăng Ngạo thủ hạ lưu tình. Dù sao chỉ cần người còn có một hơi ở là được. Trở về Ninh Tố tổng có thể làm người hảo hảo. Hiện tại chỉ hy vọng hắn không cần kéo chân sau là được. Vạn nhất hắn cùng Ninh Tố đều tái tại đây, đại khái hắn cũng chạy không thoát. Cũng không biết Lạc Phàm một là cái gì thái độ, vì cái gì sẽ theo đuôi bọn họ đến này. Lăng Vũ không hề lưu thủ, Lăng Ngạo thực mau liền ngã xuống đất không dậy nổi. Lăng Vũ đem người hướng nội thất ngoại ném, hy vọng hắn tỉnh lại có thể thanh tỉnh rời đi. Nếu bọn họ xảy ra chuyện nói, Lăng Vũ thực mau liền đến Ninh Tố bên người. Nhìn mấy cái hắc y nam nhân, hoài nghi có phải hay không Lăng gia mặt khác dị năng sư. Các ngươi là ai? Lăng Vũ thử tính hỏi. 5 cái nam nhân, 2 cái đối với Lạc Phàm một, 1 cái đối với Lăng Nguyệt Nhan, dư lại 2 cái đối với Lăng Vũ cùng Ninh Tố. Không phải đã đoán được sao? Trong đó một người nam nhân mở miệng nói, Ninh Tố, không hổ là Lăng gia người. Thanh âm này chính là dễ nghe, cũng không biết diện mạo thế nào. May mắn Lăng Vũ không biết Ninh Tố hiện tại ý tưởng, bằng không đến tức chết. Nếu đều là Lăng gia nhân, vì cái gì còn muốn động thủ? Lăng Vũ ý đồ đem người xúi dục, vừa rồi cùng ngươi động thủ ngươi như thế nào không hỏi xem? Monster, một nam nhân khác mở miệng nói, Ninh Tố, hảo có từ tính thanh âm a. Lăng gia quả nhiên thừa thải mỹ nam, không, mỹ âm nam. Môn sơ đã biết, Lăng Vũ mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, minh bạch đối diện Lăng gia người cũng là bị khống chế, xem ra là muốn liều mạng. Ninh Tố đem dược xà hướng đất chống thượng vung, dược xà lập tức biến thân, vài mễ lớn lên thân thể. Thật lớn thân hình làm ở đây người đều kinh ngạc một chút. Đương nhiên, trừ bỏ Lăng Vũ cùng Ninh Tố, chi chi chi, dị thú chuột cũng chạy tới. Nhìn đến Ninh Tố lập tức nhảy thượng nàng bả vai. Cái này thời khắc mấu chốt Ninh Tố cũng không cùng dị thú so đo, khiến cho nó ngoan ngoãn ghé vào nàng trên vai. Không biết có phải hay không Ninh Tố ảo giác, Thế nhưng nhìn đến dị thú chuột đắc ý nhìn thoáng qua Dực Xà, áo bào trắng nam nhân cũng không có cấp quá nhiều thời gian cho bọn hắn nói chuyện phiếm. Thực mau năm cái nam nhân liền bắt đầu động thủ. Ninh Tố một người đối phó một cái dị năng sư thật sự là cố hết sức. Hơn nữa nàng dị năng không có biện pháp công kích, chỉ có thể ở đã chịu công kích thời điểm nhanh chóng khép lại miệng vết thương. Sau đó dị thú chuột đón nhận đi. Dực Xà thân hình thật lớn, biến đại cũng phát huy không được quá lớn tác dụng, cho nên Ninh Tố làm nó đem Lăng Ngạo đưa ra đi. Ninh Tố bị điện thực toan sảng, tuy rằng bị đánh trúng số lần không nhiều lắm, nhưng là mỗi đánh trúng một lần nàng phải tốn 2 giây mới có thể khôi phục. Kia đau đớn là rõ ràng a. Ninh Tố cắn răng gắt gao chống, cùng dị thú chuột phối hợp hạ rốt cuộc gần dị năng sư thân. Lực sát thương không yếu, tiểu nắm tay một chút không khách khí hướng dị năng sư trên người tiếp đón. Này dị năng sư dị năng cấp bậc không thấp, bất quá cận chiến kinh nghiệm không đủ. Quả thực chính là bị Ninh Tố đè nặng đánh, hoàn toàn không cho hắn ngưng tụ dị năng thời gian. Mà dị thú chuột cũng ở một bên thường thường cào thượng một móng vuốt. Dị thú chuột móng vuốt nhiều sắc bén a, đem dị năng sư trên người đều cào ra hoa. Áo đen đã sớm rơi xuống, lộ ra một trương tuấn mỹ mặt. May mắn Ninh Tố trường kỳ nhìn Lăng Vũ, đối sắc đẹp đã có nhất định miễn dịch, cũng liền không có bị sắc đẹp sở hoặc. Nếu không khẳng định sẽ ở thời khắc mấu chốt sửng sốt. Đối phó Ninh Tố dị năng sư này sẽ mới nhìn thẳng vào Ninh Tố, mới đem Ninh Tố trở thành đối thủ. Đáng tiếc đã chậm mà đi, nếu không phải hắn là Lăng gia người, bất đắc dĩ bị khống chế trụ nói, Ninh Tố thật muốn một quyền đánh bạo hắn trái tim. Trái tim năng lượng hẹp chỉ cần bị nàng đánh nát, dị năng sư cũng liền xong đời. Cho nên Ninh Tố hiện tại thật không có biện pháp, chỉ có thể không ngừng tấu, thẳng đến tấu hắn đã không có đánh trả chi lực mới dừng lại. Cái này cũng chưa tính, Ninh Tố móc ra một cái trang lục viên cái chai, mở ra cái nắp, tay nhéo dị năng sư cằm, đem lục viên hướng hắn trong miệng rót, cũng mặc kệ rót nhiều ít viên. Dù sao có cái nửa bình đi, dị năng sư tưởng độc dược, tưởng đem viên khấu ra tới. Đáng tiếc này đó viên thực mau liền ở hắn trong miệng hòa tan. Một cổ năng lượng thẳng nhảy hắn nót, dị năng sư này sẽ mới hoảng sợ lên. Hối hận tuyển Ninh Tố đối thủ này, không đợi hắn dâng lên cái gì oán hận ý niệm, cả người bắt đầu run rẩy. Qua đại khái nửa phút, đầu một oai, hôn mê, Ninh Tố nói thầm, không phải là uy nhiều đi, duỗi tay sờ soạng mạch đập, không chết, yên tâm ơn y. Ninh Tố đầu một oai nghĩ nghĩ, phát hiện nàng quên cái này lục viên là cái gì công hiệu. Ai nha, đánh giá cao chính mình trí nhớ, Ninh Tố tưởng à tưởng, tựa hồ nghĩ tới. Lục viên là nói thật công hiệu đi. Bất quá hiện tại xem ra này lục viên công hiệu không có thể thành công. Lãng phí nàng dị năng. Hết chương.